Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 5, góc truyện audio.com, thành Thiên Hà cách Đan Minh khoảng 3 ngày đi đường. Chú ý, 3 ngày đi đường ở đây là căn cứ theo tốc độ bay của thần long mà tính toán. Nhưng nếu lấy xe ngựa của bọn Cừu Mộ Dã tới tính toán, khoảng chừng 20 ngày đi đường. Trên thực tế thần long còn có thể bay được nhanh hơn, nhưng đoàn người của Vân Khê không muốn rêu rao cho nên ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm mới cưỡi thần long lên đường, cứ như thế 3 ngày sau, bọn họ mới đi đến thành Thiên Hà. Thành Thiên Hà cách Tứ Hiền Cốc chỉ còn lại không tới 1/3 lộ trình, nó không thuộc về bất kỳ thế lực của một cái nào gia tộc nào, chính là một thành độc lập. Nơi này rồng rắn hỗn tạp tụ tập vô số tiểu thương, cũng là một chỗ mua bán trang bị, đan dược tuyệt hảo. Đoàn người Vân Khê tính toán ở chỗ này nghỉ một ngày, trang bị một chút vật phẩm để sau khi tiến vào di tích cổ chiến trường có thể dùng đến, sau đó mới tiếp tục lên đường. Sau khi vào thành, đoàn người chia làm mấy đường, tự trang bị vũ khí cho mình. Cùng đi một đường với Vân Khê tổng cộng có 4 người. Trừ vợ chồng bọn họ ra, có Tiểu Mặc còn cộng thêm một Hách Liên Tử Phong. Tiểu Nguyệt Nha do Thượng Quan Như Nhi chiếu cố ở bên trong Ngọa Long Cư. 4 người tạo thành một nhóm đi tới một cửa hàng buôn bán binh khí, thấy cửa hàng có bày bán rất nhiều loại binh khí, linh cầm thạch đầy rẫy, kiểu dáng mới lạ, hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Vân Khê tiến lên, trực tiếp hỏi. Xin hỏi một chút, có loại vũ khí nào đối phó với tử linh hiệu quả nhất? Nàng vừa hỏi xong, khiến cho người làm thuê trong cửa hàng bị dọa sợ hết hồn. Tử linh, người làm sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt. Đúng vậy, chính là để đối phó với tử linh. Vân Khê khẳng định nói. Người làm hai mắt trợn trắng, ngất tại chỗ. Vân Khê mồ hôi lạnh nhỏ ròng ròng, có cần phải khoa trương như vậy hay không? Chỉ nói ra một chút tử linh, liền bị dọa ngất, chẳng lẽ tử linh thật sự đáng sợ như vậy sao? Hai người Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không quá để ý. Lúc này, từ bên trong cửa hàng có một người đi ra, một vị nam tử trung niên hơi lớn tuổi, hắn đỡ người làm dậy, xin lỗi mấy người. Vân Khê cười cười nói. Mấy vị chớ để ý, hắn là người bên ngoài mới tới, nhát gan, không có kiến thức. Ta mới vừa nghe vị cô nương này nói, các ngươi muốn tìm vũ khí có thể đối phó với tử linh. Chẳng lẽ các ngươi cũng là muốn đi đến Tứ Hiền Cốc tham gia sự kiện Tứ Hiền? Đúng vậy, Vân Khê gật đầu, nơi này cách Tứ Hiền Cốc tương đối gần, những cao thủ giống bọn họ đến Tứ Hiền Cốc khẳng định cũng không thiếu. Thật xin lỗi, cửa hàng không có vũ khí như vậy, nhưng mọi người có thể đi đến Bách Sự Thông hỏi một chút, hắn kiến thức rộng rãi, nghe nói từng không chỉ một lần đi qua di tích cổ chiến trường, đã từng đối phó với tử linh, hắn có lẽ có thể giúp được mọi người. Nam tử trung niên cười tủm tỉm nói, Bách Sự Thông, đúng vậy, mọi người đến tử lâu phía trước hỏi một chút sẽ biết. Nam tử trung niên giơ ra một ngón tay, chỉ hướng về phía đối diện chỗ rẽ một nhà tửu lâu. Tại cửa vào của tửu lâu tiếng người nói chuyện ồn ào, vây quanh một vòng lại một vòng người, hình thành một cảnh tượng kỳ lạ ở trên đường. Vân Khê đôi lông mày khẽ nhíu. Ha ha, bọn họ đều giống các ngươi, đều muốn thăm dò tin tức từ Bách Sự Thông. Nam tử trung niên có lòng tốt vì nàng giải thích nghi hoặc. Góc truyện audio.com nói, đa tạ, ba người Vân Khê, Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong liếc mắt nhìn nhau, rời đi cửa hàng, hướng tửu lâu đi đến. Bách Sự Thông kia đến tột cùng là người như thế nào, ngài ấy thật sự đã đi qua di tích cổ chiến trường. Vân Khê hí mắt nhìn đội ngũ tấp nập phía trước hơi có chút nhức đầu. Tình cảnh này, bọn họ muốn đi vào tửu lâu, sợ rằng có chút khó khăn. Nói vậy chắc cũng là người của danh môn gia tộc hoặc là thần côn kẻ lừa đảo. Long Thiên Tuyệt khẽ cười nói. Hách Liên Tử Phong không nói, chẳng qua là nhìn chằm chằm một chỗ trong đám người đó, thần sắc hơi có biến hóa. Ở trên lầu 2 của tửu lâu, một cánh cửa sổ bỗng nhiên mở ra, lộ ra đỉnh đầu của hai người Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục, cười so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn. Hai người liếc mắt liền nhìn thấy được nhóm người của Vân Khê, hướng bọn họ vẫy tay. Đại ca, đại tẩu, đi lên nhanh một chút, chúng ta chiếm được vị trí tốt, đang chờ nghe Bách Sự Thông dự đoán bảng xếp hạng cao thủ của sự kiện Tứ Hiền đây. Lầu dưới mọi người vừa nghe thấy thế, sóng người nhất thời sôi trào lên. Muốn bắt đầu sao, chết tiệt, nhanh đi vào bên trong, đừng đứng ở nơi này nữa. Nếu như bỏ lỡ dự đoán của Bách Sự Thông, thì thật là đáng tiếc. Nghe nói hàng năm đúng dịp này, Bách Sự Thông sẽ dự đoán 10 cao thủ có tên trong bảng xếp hạng, hầu như chưa bao giờ sai, không biết năm nay ngài ấy sẽ dự đoán thế nào. Khiến cho người ta rất mong đợi. Vì điều này, nghe nói hôm nay trong tửu lâu tới không ít cao thủ lần này đến đây tham gia sự kiện Tứ Hiền, tất cả mọi người đến đây để nghe Bách Sự Thông dự đoán trước bảng xếp hạng, có thể nói cao thủ tụ tập a. Đừng nhiều lời, nhanh vào đi thôi, bằng không ngay cả chỗ đứng cũng không có. nhìn dòng người điên cuồng như thế, Vân Khê bất đắc dĩ thở dài, xem ra bọn họ không có cách nào từ cửa chính tiến vào tửu lâu. Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ có nên trực tiếp nhảy cửa sổ mà vào hay không, thì lúc này, một đạo sát khí lạnh lẽo sơ sắc tiêu điều ập đến, chính xác mà nói, đạo sát khí này cũng không phải là hướng về phía mấy người bọn họ, mà là hướng về phía dòng người đang bị tắc ở cửa của tửu lâu, mà bọn họ gần tới cửa của tửu lâu, nên bị liên lụy. Tất cả mau tránh ra cho ta, chớ cản đường công tử nhà ta. Gió lạnh đột nhiên kéo đến, sát khí bức người. Một đạo gió lốc bén nhọn bắn về phía dòng người đang chen chúc, gió lốc bắn nhanh, đem đám đông còn đang chen chúc trước cửa giạt sang hai bên, khí thế cuồn cuộn. Dòng người tách ra hai bên, ở giữa dòng người, xuất hiện ba người. Người ở giữa toàn thân mặc áo tơ màu xanh đậm, trên áo tơ có thêu bốn móng vuốt của con rồng bằng tơ vàng, khí thế bức người. Trên người của hắn, chẳng những có lực lượng cường đại khiến cho người ta khiếp người, còn có sát hơi thở cao cao tại thượng mà sơ sắc tiêu điều. Trang phục có thêu bốn móng vuốt của rồng, bình thường chỉ có vua chúa hoặc người trong hoàng tộc mới có tư cách mặc, mà người này lại công khai mặc trang phục tượng trưng cho thân phận hoàng tộc cao quý như vậy, sự kiêu ngạo kia không ai bì nổi. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía mấy người Vân Khê quăng tới một đạo ánh mắt bén nhọn. Trong không trung bị ánh mắt bén nhọn đó như kiếm khí vô hình, đâm rách hư không. Môi của hắn bất giác khẽ nhếch mang theo nụ cười khinh miệt giễu cợt, sau đó, cũng không. gocchuyenaudio.com, quay đầu lại, trước sự kinh ngạc kèm theo ánh mắt nhìn soi mói của mọi người, hắn dẫn hai gã tùy tùng tiến vào tửu lâu. Hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đồng thời quay đầu, nhìn về phía Hách Liên Tử Phong, bọn họ không có nhìn lầm, mới vừa rồi ánh mắt của người nọ chính xác là hướng về phía Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong ánh mắt đen thui tối sầm xuống, từng sợi lạnh lẽo cũng đi theo buông xuống, hắn cười lạnh, giải thích nghi hoặc của bọn họ, hắn nói. Hắn là con trai lớn của gia chủ gia tộc tông chính Minh Kiếm. Vân Khê bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là con trai lớn của bố dượng hắn, khó trách ánh mắt của đối phương tràn đầy khinh miệt và giễu cợt. Nếu đổi lại là nàng, cha của mình cưới mẹ kế còn mang đến cho nàng một đệ đệ hoàn toàn không có quan hệ máu mủ, nàng khẳng định cũng không chịu được. Người này thực lực không tầm thường, sẽ là một đối thủ mạnh. Long Thiên Tuyệt bình tĩnh nói. 5 năm trước hắn đã tham gia sự kiện Tứ Hiền một lần, nghe nói lúc ấy xếp hạng thứ 2. Hách Liên Tử Phong không có biểu tình gì nói. Vậy thực lực của hắn, so với ngươi như thế nào? Long Thiên Tuyệt nhìn hắn, mang theo vài phần dò xét hơn nửa năm không cùng hắn giao thủ, hiện nay hắn cũng nhìn không thấu thực lực thật sự của Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong lắc đầu, không chính thức giao thủ. Ba người đang nói chuyện, dòng người ở cửa tửu lâu lại bắt đầu lộn xộn từ một màn kinh sợ vừa rồi mới định thần lại. Trời ạ, là Tông Chính Minh Kiếm, năm ngoái xếp thứ 2 của bảng xếp hạng cao thủ. Ta lại có thể tận mắt nhìn thấy hắn, thật là quá cường đại. Hơi thở thật cường đại, ta vừa rồi sợ đến mức thiếu chút nữa là tè ra quần. Lan, nhìn ngươi một chút tiền đồ cũng không có. Dòng người lại bắt đầu ầm ầm chen chúc đi vào bên trong, cơ hồ muốn phá cửa của tửu lâu mà vào. Vân Khê nhìn tình trạng trước mắt không nhịn được vỗ trán. Ta nghĩ chúng ta vẫn nên nhảy vào từ cửa sổ thì hơn. Quay đầu muốn hỏi ý kiến của hai người khác, trong lúc bất chợt lại phát hiện mới vừa còn cầm tay nhi tử trong tay mình bây giờ lại không thấy, nàng thấp giọng hô. Tiểu Mặc đâu, ở bên kia, Long Thiên Tuyệt cười khẽ, nhìn theo tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy, nhi tử đang cùng một người bán mứt quả cò kè mặc cả. Đại thúc sao ngài lại bán mứt quả đắt như vậy? Ngài có phải muốn hãm hại cháu hay không? Khi cháu còn ở Mộ Tinh Thành, một đồng tiền thì mua được một chuỗi mứt quả, làm sao đến nơi này giá tiền lại gấp 5 lần a? Đại thúc lừa tiểu hai tử là không đúng, nếu không cháu mua toàn bộ mứt quả của thúc thúc bán cho cháu một đồng tiền một chuỗi đi. Thanh âm mềm mại trong trẻo của hai tử, hơn nữa còn mang theo nụ cười ngọt ngào, khiến cho hắn có cảm giác giống như hắn đang lừa hai tử vậy. Làm ơn đi, nhi tử, nơi này là Long Tường Đại Lục, giá hàng tự nhiên là không giống với Ngạo Thiên Đại Lục, con dùng giá hàng của Ngạo Thiên Đại Lục để mua đồ, đây chẳng phải là muốn cho người ta uống gió Tây Bắc mà sống sao, ý nói không có gì để ăn. Làm ăn nhỏ, không dễ dàng a. Người bán hàng rong thành thật gặp gỡ một tiểu khách nhân cực phẩm như vậy, rất muốn khóc. Chung quanh mọi người không rõ chân tướng vây xem càng ngày càng nhiều, người bán hàng rong không chịu được nhiều ánh mắt chỉ trích như vậy, cuối cùng tặng hắn một chuỗi, sau đó xoay người, khiêng mứt quả chạy như bay. Đại thúc ngài đừng đi. gocchuyenaudio.com, a, ta còn chưa đưa tiền cho ngài a. Tiểu Mặc ở phía khi sau người bán hàng rong, đáng tiếc nó càng gọi, người bán hàng rong chạy trốn càng nhanh, chỉ trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Ha ha ha, Tiểu Mặc cháu vẫn đáng yêu như vậy. Trong đám người đi ra một nam tử áo lam, phong thần tuấn lãng, tác phong nhanh nhẹn, rõ ràng chính là Dạ Hàn Tinh đến từ Huyễn Dạ Tinh Hải. Hắn khom người đem Tiểu Mặc bế lên, vẻ mặt vẫn luôn tươi cười. Ở phía sau hắn còn có một khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng ngọc cốt băng cơ, băng trong suốt, xương cốt giống như ngọc. Hình dung ra thịt thanh khiết nhẵn nhụi của người con gái, tư thế oai hùng giả tử hy, đẹp như trích tiên, phiêu giật như gió Dạ Hàn Nhật cùng với đơn thuần khả ái, sáng sủa như ánh mặt trời Dạ Hàn Nguyệt. Bốn người Dạ gia đồng thời xuất hiện ở nơi này, khiến cho hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Dạ thúc thúc, mỹ nhân thúc thúc, Tiểu Mặc thấy người quen, vẻ mặt giãn ra. Dạ huynh, các ngươi làm sao đến nơi này? Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt mỉm cười cùng ánh mắt mấy người đụng vào nhau, cuối cùng rơi trên người Dạ Hàn Tinh, nói đến giao tình, hắn cùng Dạ Hàn Tinh quen biết chút ít. Vân Khê cũng cùng mấy người bọn hắn gật đầu mỉm cười coi như là chào hỏi, cuối cùng tầm mắt rơi trên người Dạ Hàn Nhật. Mọi người Dạ gia đều có khí chất lớn lên đều rất xuất chúng, khiến cho người ta đều yêu mến, nhưng xuất sắc nhất vẫn là Dạ Hàn Nhật. Mỗi lần thấy hắn, bọn ta giống như có cảm giác tắm gió xuân, rất là thoải mái. Dạ công tử, sau khi từ biệt ở thành Thiên Long đến nay, mọi người vẫn tốt cả chứ? Một lời khó nói hết, Dạ Hàn Nhật khẽ mỉm cười, như gió nhẹ thổi qua trước mặt là dung nhan ngọc đẹp như tiên, đẹp không sao tả xiết. Kể từ khi rời khỏi thành Thiên Long, hai gia tộc khác của Tam Đại Thánh Địa muốn tách ra mỗi người đi một ngả. Bạch Sa Đảo quay về với Bạch Gia, mà người của Độc Cô Lĩnh thì nương nhờ Hoa Gia, ông nội của ta dẫn theo người của Huyễn Dạ Tinh Hải chúng ta đi đến một cái thành nhỏ phụ cận của nơi này, chính thức tự lập môn hộ. Vân Khê vui vẻ nói, các ngươi tự lập môn hộ rồi, chuyện lớn như vậy, sao không cho chúng ta biết, đây cũng là chuyện vui, chúng ta nên hào hào chúc mừng mới phải. Đừng nói nữa, ngươi cho rằng tự lập môn hộ là một chuyện dễ dàng như vậy sao? Chúng ta vừa mới đến ở thành Huyễn Dạ được không lâu, thì người của mấy đại gia tộc quanh đó suốt ngày đến gây sự với tìm chúng ta, chuyện giết người phóng hỏa xảy ra như cơm bữa, tóm lại không có một ngày yên ổn. Dạ Hàn Tinh xen vào nói, trên khuôn mặt lộ vẻ cười khổ. Dạ Tử Hy cười lạnh, mở miệng nói, những đại gia tộc này khinh người quá đáng. Thành Huyễn Dạ kia vốn là một thành nhỏ hoang vu, không có ai nhìn chúng nó, kể từ khi Dạ gia chúng ta chiếm cứ thành Huyễn Dạ xong, bọn họ lại bắt đầu muốn tranh đoạt nó, đem nó coi là một khối thịt béo. Nói cho cùng, còn không phải là hướng về phía Dạ gia ta sao, không muốn Dạ gia ở chỗ này phát triển thế lực. Gia gia và các trưởng lão mỗi ngày đều ở lại trong thành, cũng không dám rời đi nửa bước, chỉ sợ có người đánh lén, xúc phạm tới bách tính trong thành, người dân. Nhưng những người của đại gia tộc thật là vô sỉ, vì muốn chiếm được thành Huyễn Dạ, không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, chuyên chọn bách tính trong thành mà ra tay, còn phát tán lời đồn đãi khắp nơi, chửi bới Dạ gia chúng ta. Dạ Hàn Nguyệt cau mày, ngữ khí. Góc chuyện audio.com, oán giận, mọi người nói đến những đại gia tộc kia đến tột cùng là gia tộc như thế nào? Long Thiên Tuyệt hỏi, tuy nói người của gia tộc thường xuyên tìm đến chúng ta gây sự chính là Quách gia và Trần gia, nhưng theo chúng ta điều tra, chân chính đứng sau lưng xui khiến bọn hắn, thật ra thì chính là người của Bạch gia. Trước đây ở Tam Đại Thánh Địa, người của Bạch gia đào thường ở sau lưng giở trò, muốn giành lấy vị trí đứng đầu Tam Đại Thánh Địa. Hiện tại người của Bạch Sa Đảo đã nương nhờ Bạch gia, lại thấy Dạ gia chúng ta tư cố vô thân, một thân một mình, không có chỗ dựa dẫm, đang ở trong tình trạng suy yếu, liền thế lực của Bạch gia ra tay, muốn dồn chúng ta vào chỗ chết, khiến cho Dạ gia chúng ta không gượng dậy nổi, không có đất dung thân, thật sự là đáng hận. Dạ Hàn Tinh bực tức nói, Bạch gia, hừ, ta khinh thường nhất chính là kẻ tiểu nhân chuyên đứng sau lưng giở trò. Nếu cần giúp đỡ, chỉ cần nói một tiếng, chúng ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ, giúp các ngươi diệt trừ hậu họa. Nếu trước mắt không động được vào Bạch gia, thì trước tiên đánh vào hang ổ của bọn Quách gia và Trần gia, để xem Bạch gia không có chó săn, có tự mình nhảy ra hay không. Long Thiên Tuyệt đuôi lông mi cong lên, khí phách tỏa ra tứ phía. Dạ Hàn Tinh khẽ mỉm cười, hướng hắn quăng đi một ánh mắt cảm kích. Chuyện này trước không vội, chúng ta nếu không suy nghĩ kỹ càng mà động thủ đối phó với bọn họ, ngược lại còn bị người ta đặt điều nói bậy, sẽ đánh mất lòng dân. Chờ chúng ta bắt được nhược điểm của bọn họ, sau đó hung hăng phản kích, đến lúc đó nếu cần giúp đỡ, chúng ta nhất định sẽ không khách khí, hướng nhị vị xin viện trợ. Như vậy mọi người lần này đến thành Thiên Hà, là vì? Long Thiên Tuyệt hỏi, Dạ Hàn Tinh hớn hở trả lời. Sự kiện Tứ Hiền lần này, bởi vì Gia Gia cùng Tứ Hiền có giao tình đặc biệt, Dạ Gia chúng ta cũng nhận được hai cái thư mời của Tứ Hiền cốc. Người của Bạch Sa Đảo sợ là muốn càng thêm đố kỵ, càng muốn đối phó với chúng ta. Cho nên sự kiện lần này, chúng ta phải biểu hiện xuất sắc, khiến cho Dạ gia vẻ vang, khiến cho đám người của Bạch Sa Đảo khốn kiếp kia kinh ngạc ngưỡng mộ chết đi.